Kính thưa quý khán giả, thưa các bạn, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân rất vui mừng được đồng hành và giới thiệu đến quý khán giả và các bạn những nội dung diễn biến tiếp theo của cuốn sách 101 Trí tuệ người Do Thái của tác giả Đàm Đức do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây dưới sự dẫn dắt và thể hiện của giọng đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính truyền đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn tiến của chương 11 cuốn sách này. 101 Trí tuệ người Do Thái. Chương 11 Trí tuệ học tập của người Do Thái. 68 Trường học và sự tồn vong của dân tộc. Chú trọng xây dựng trường học. Người Do Thái rất chú trọng đến giáo dục. Đó là bởi họ biết rằng nếu muốn làm cho dân tộc vững mạnh một cách chân chính, giáo dục chính là cơ sở nền tảng. Người Do Thái coi trọng giáo dục thể hiện rõ nhất ở sự coi trọng đối với việc xây dựng trường học. Người Do Thái cho rằng chỉ cần trường học tồn tại thì dân tộc Do Thái còn tồn tại, bởi vì nó truyền tải trong đó linh hồn của dân tộc Do Thái. Có linh hồn, dân tộc Do Thái sẽ không thể bị diệt vong. Từ việc coi trọng đối với giáo dục và sự kính trọng đối với thầy giáo, bất kỳ ai cũng đều có thể tưởng tượng được giáo dục trường học có địa vị như thế nào trong đời sống của người Do Thái. Năm 1919, trong cuộc xung đột Nhật Xô, trường đại học Hebrew ở thành phố Jerusalem nằm trong vùng khói lửa của bom đạn. Sau đó, xung đột vẫn kéo dài, nhưng điều ấy tuyệt đối không ngăn cản được trường đại học này tiếp tục xây dựng và khánh thành vào năm 1925. Người Do Thái sở dĩ đặc biệt coi trọng việc kiến thiết trường học, bên cạnh nguyên nhân họ nhận thức một cách đầy đủ giá trị của việc lấy tri thức làm tài phú, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là vì họ nhìn thấy được trường học chính là nguồn năng lượng duy trì sinh mệnh của người Do Thái. Trường học ở Do Thái. Trong Tam Mu, vị linh mục vĩ đại nhất Ben Anthony Westwood cho rằng trường đại học chính là chỗ ở của người Do Thái. Sau năm 70 trước công nguyên, người La Mã chiếm lĩnh đất nước Do Thái, tự ý phá hoại hội đường của người Do Thái, đồng thời âm mưu thủ tiêu người Do Thái. Đối mặt với thời điểm khó khăn của dân tộc Do Thái, mục sư Ben Anthony Westwood đã nghĩ ra một phương án, sau đó đích thân đi xem thống sư Vespasian của quân đội La Mã bao vây thành phố Jerusalem. Mục sư cải trang thành một người mắc bệnh sắp chết, như vậy mới có thể đề xuất ý kiến với quan tư lệnh. Nhìn thấy Vespasian, ông tử tốn nói: "Tôi vẫn có lòng kính trọng đối với ngài giống như đối với hoàng đế." Vị quan tức giận ra lệnh phải trừng phạt linh mục này. Linh mục Anthony Westwood vẫn khẳng định dứt khoát rằng các hạ nhất định sẽ trở thành một vị hoàng đế La Mã. Vị tướng quân cuối cùng đã hiểu câu nói của linh mục, vui vẻ hỏi vị linh mục này muốn thỉnh cầu điều gì. Linh mục đáp, tôi chỉ có một ý nguyện, đó là cho tôi mở một ngôi trường có khoảng 10 linh mục và trường vĩnh viễn không bị phá hoại. Vespasian nói, được, để ta suy nghĩ. Không lâu sau, hoàng đế La Mã chết, Vespasian kế vị. Sau này thành phố Jerusalem bị phá hoại, ông quả nhiên ban bố với quân lính một mệnh lệnh cho người Do Thái giữ lại một trường học. Trường học được bảo đảm an toàn, vài chục trí giả lớn tuổi đều được tự do hoạt động văn hóa để duy trì tri thức cũng như truyền thống Do Thái. Sau khi chiến tranh kết thúc, mô thức cuộc sống của người Do Thái cũng nhờ ngôi trường này tiếp tục được bảo tồn. Linh mục Ben bảo lưu lại ngôi trường này làm mấu chốt căn bản để cố kết các thành viên của dân tộc Do Thái và phục hồi cơ chế nền văn hóa Do Thái. Có thể nói, đó chính là một cống hiến to lớn của một người trác tuyệt về tầm nhìn xa trong lịch sử. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. 69. Trí tuệ là chìa khóa duy nhất có thể mở ra cánh cửa giàu sang. Tinh thần truy cầu tri thức, lòng thành kính đối với tôn giáo đã làm cho dân tộc Do Thái tỏa sáng ở tất cả các lĩnh vực trên thế giới. Bất kể là trong giới khoa học kỹ thuật, tư tưởng, văn hóa hay là thương gia, người Do Thái đều chiếm địa vị cao nhất. Người Do Thái sở dĩ có thành tựu to lớn như vậy chính là nhờ họ đã biết nhìn nhận tri thức như một phương tiện chân chính, giúp tự mình nắm bắt được tiền tài. Điểm cơ bản trong tinh thần truy cầu tri thức của người Do Thái chính là họ nhận thức được một cách sâu sắc đối với ý nghĩa, giá trị của tri thức. Trên thực tế, tri thức chính là tiền, do đó họ nảy sinh ham muốn đối với tri thức gần giống như ham muốn đối với tiền bạc. Người Do Thái lưu lạc bốn phương, không có nhà cửa, chỗ ở cố định, thậm chí không có quyền lợi bảo hộ cho sự sinh tồn và phát triển. Nơi mà họ đến, thứ duy nhất để họ có thể trèo chống đó là tri thức trong trí não của chính mình. Dựa vào tri thức để sáng tạo ra tiền tài. Từ đó mà tài phú, tiền bạc đến, làm cho họ có một con đường, không gian riêng để sinh tồn và phát triển. Người Do Thái sớm nhận thức rằng tiền tài, vật chất theo thời gian đều có thể mất đi, nhưng tri thức thì vĩnh viễn ở bên mình. Trí tuệ vĩnh viễn tồn tại, mà có trí tuệ, có tri thức sẽ không sợ không có tiền tài. Đối với người Do Thái, trí tuệ là chìa khóa duy nhất có thể mở ra cánh cửa giàu sang. Đây chính là nguyên nhân căn bản để người Do Thái lưu lạc mấy nghìn năm vẫn phát triển không ngừng. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Trí tuệ thứ 70, kiên trì học tập suốt đời. Theo sự phát triển ngày càng nhanh của thời đại, tốc độ đổi mới của tri thức cũng ngày càng nhanh. Cho nên, nếu muốn không bị thời đại đào thải thì phải học tập suốt đời. Đối với điểm này, người Do Thái có nhận thức rất rõ ràng. Họ cho rằng chỉ có người không ngừng trau dồi tri thức mới là người vĩ đại nhất. Bất kể một người bao nhiêu tuổi hay giàu có như thế nào, đều phải không ngừng trau dồi tri thức mới có thể đạt được sự giàu có vô cùng vĩnh viễn. Từ người Do Thái có thể thấy rằng, bất kể một người cao bao nhiêu, bất luận anh ta có nghèo đến thế nào, cũng đều phải học tập. Vì thế, người Do Thái cho rằng mọi người có thể thông qua học tập để gìn giữ tuổi thanh xuân, giữ được tâm thái của tuổi trẻ. Thậm chí, họ còn có thể thông qua học tập mà thu được tài phú, cũng như sự giàu có, phong phú về mặt tinh thần. Mục sư người Do Thái từng dạy rằng, nếu có một người đến tòa án của thiên quốc mà nói rằng, tôi quá nghèo, suốt ngày phải vật lộn để kiếm sống, không có thời gian để học. Khi đó, anh ta sẽ bị hỏi một câu hỏi như thế này. Anh nghèo hơn cả Hitler hay sao? Hitler là một người rất nghèo, mỗi ngày đều phải làm việc vô cùng cực khổ. Ông dùng một nửa thu nhập của mình để phụ cấp cho người gác cổng của học viện, dùng nửa còn lại để nuôi sống bản thân và gia đình qua ngày. Một ngày trước đêm ông chết, ông không đi kiếm tiền. Do ham học, ông trèo lên mái nhà phòng học, áp sát đầu trên nóc phòng đầy tuyết lạnh, nghe trí giả Proxima và Euphutayang giảng bài. Khi nằm trên nóc phòng học, tuyết đang rơi dày đặc. Một lúc sau, ông cảm thấy rất lạnh, nhưng do bị bài giảng cuốn hút nên suốt đêm ông không rời khỏi vị trí. Sáng ngày hôm sau, Proxima nói với Euphutayang rằng, căn phòng này thường ngày rất sáng, nhưng hôm nay lại tối. Liệu có phải bên ngoài trời vẫn còn tối không? Họ ngẩng đầu nhìn lên và phát hiện trên nóc nhà giống như có người nằm. Họ phát hiện Hitler bị tuyết làm cho đông cứng. Họ đưa ông xuống tắm rửa sạch sẽ, sau đó đặt ông cạnh bếp lửa. Hai vị giáo sĩ nói rằng, đây là người coi thường mạng sống của mình vì một điều rất đáng làm. Xin Thượng Đế hãy bảo vệ ông. Trí tuệ tiếp theo, học tập liên tục không ngừng. Học tập là để làm phong phú tri thức, đồng thời giúp bản thân có thể ứng biến linh hoạt, trở thành người cơ trí giỏi giang. Trên thế giới này, sự việc tương đồng thường không lặp lại. Vì thế, khi phải đối mặt với một tình huống mới, bất cứ ai cũng không thể đem những điều đã học trước đây vận dụng một cách y nguyên. Người Do Thái nhấn mạnh rằng, những thứ được học có thể cung cấp cho con người phương pháp tư suy. Học tập chính là để rèn luyện tư suy, khiến cho tư suy ngày càng mẫn tiệp. Tư suy mẫn tiệp có thể nắm bắt cơ hội trong từng khoảnh khắc, dự kiến được xu hướng của tương lai, nắm rõ được những biến hóa tinh vi nhất, đem trí óc phân tích mà thâu tóm được những vấn đề trừu tượng. Người Do Thái nói rằng, nước trong giếng sâu múc mãi không hết, nước trong giếng cạn vừa múc đã hết. Cho nên họ nhấn mạnh, học tập nhất định phải mở rộng đến những tri thức uyên bác ở nhiều lĩnh vực và lấy đó bổ sung cho nhau, bởi vì vàng bạc tiền tài rốt cuộc cũng có ngày dùng hết, còn tri thức thì vĩnh viễn gắn liền với cuộc đời con người. Hoài nghi và học tập. Hoài nghi là chìa khóa của học tập. Tri thức càng cao càng dễ phát sinh hoài nghi. Một ngày bắt đầu hoài nghi thì những điều nghi ngờ sẽ ngày càng nhiều. Con đường để giải tỏa sự hoài nghi chính là truy tìm đáp án. Quá trình truy tìm đáp án chính là học tập và là phương pháp học tập tối ưu. Sơ đồ. Tư duy mỗi người đều ít nhiều có những người thầy. Những thứ mà chúng ta học chỉ có thể cho chúng ta phương pháp tư duy. Chúng ta không thể vận dụng y nguyên vào công việc trong thực tế. Học tập làm phong phú hiểu biết, giúp bản thân có thể linh hoạt, ứng biến giỏi. Những sự việc tương đồng tuyệt đối không bao giờ xuất hiện nối tiếp nhau. Vì thế, khi đối mặt với tình huống mới, không thể đem y nguyên những thứ đã được học để vận dụng. Đây chính là yêu cầu cần thiết so với sự mẫn tiệp của tư duy. Tư duy mẫn tiệp. Học tập là để rèn luyện phương pháp tư duy, khiến cho đầu óc càng minh mẫn. Đầu óc càng minh mẫn có thể nắm bắt được cơ hội trong từng khoảnh khắc, dự kiến được xu thế của tương lai, tường tận những biến đổi nhỏ nhất của sự vật, đem tư duy chiều tượng của mình để thâu tóm được những vấn đề mang tính triết lý chiều tượng. Kính thưa quý thính giả, thưa các bạn, quý thính giả và các bạn đang đồng hành cùng kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân theo dõi và lắng nghe những nội dung diễn tiến của chương 11 cuốn sách 101 Trí Tuệ Người Do Thái của tác giả Đàm Đức, do nhà xuất bản Hồng Đức phát hành. Quý thính giả và các bạn thân mến, tiếp nối ngay sau đây, vẫn dưới sự giới thiệu và thể hiện của người đọc Trịnh Trọng Tuân, kho sách nói.com.vn trân trọng kính truyền đến quý thính giả và các bạn những nội dung diễn tiến tiếp theo của chương 11 này của cuốn sách 101 Trí Tuệ Người Do Thái. Những nội dung diễn biến tiếp theo chương 11. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái. Thái độ coi trọng học tập và sự uyên bác. Trong Ta Mu có đoạn lý luận như sau: học tập khiến con người hiểu biết, hiểu biết khiến con người nhiệt tình, nhiệt tình khiến con người trong sạch, trong sạch khiến con người khắc chế, khắc chế khiến con người thuần khiết, thuần khiết khiến con người thần thánh, thần thánh khiến con người khiêm tốn, khiêm tốn khiến con người tránh xa tội ác, tránh xa tội ác khiến con người thiêng liêng trong sạch, thiêng liêng trong sạch khiến con người linh thiêng thần thánh, sự linh thiêng thần thánh khiến con người tồn tại vĩnh hằng. Người Do Thái sở sĩ có thể dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực trên thế giới, chủ yếu là do họ có đầy đủ tố chất trí tuệ và tinh thần tỉ mỉ hơn hẳn. Trong đó đặc trưng cơ bản ở họ là sự tôn trọng tri thức, khát vọng học tập, coi trọng giáo dục, truy cầu tri thức. Người Do Thái luôn cho rằng tri thức là thứ quả ngọt ngào nhất. Trong truyền thống của người Do Thái, buổi học đầu tiên của trẻ nhỏ trên lớp học là phải học cách mặc áo mới do giáo sĩ hoặc người có học vấn mang đến lớp học. Ở đó, mỗi đứa trẻ đều có một bàn đá sạch sẽ. Trên bàn đá có một bảng chữ cái và những câu thánh kinh đơn giản. Bọn trẻ vừa đọc chữ cái, vừa ăn mật ong trên bàn đá. Sau cùng, phần thưởng cho chúng là bánh ngọt, táo và đào. Những thứ đó đều là để chỉ cho chúng biết rằng học tập tri thức sẽ cho kết quả hết sức ngọt ngào. Từ phong tục này, chúng ta có thể thấy được thái độ của người Do Thái đối với việc học tập. Trí tuệ tiếp theo của người Do Thái, trí tuệ thứ 73, học tập được coi là sứ mệnh. Trong sách Tam Mu có đoạn viết, đối với người học là những đứa trẻ, chúng ta phải làm gì? Sẽ giống như dùng mực đen viết lên tờ giấy trắng tinh. Nhưng đối với người học tập giống như người già, chúng ta làm gì? Sẽ giống như dùng mực đen viết lên tờ giấy cũ đã chồng chất những con chữ nhòe mực. Thế giới vì hơi thở của trẻ em mà tồn tại lâu dài. Quyết không thể không coi trọng sự nghiệp học tập của chúng. Đất nước không có trẻ em thì cuối cùng cũng rơi vào suy bại. Người Do Thái trong cuộc sống luôn đề cao việc học tập. Chỉ cần còn sống, họ sẽ không ngừng học tập. Vì đối với người Do Thái, học tập là một sứ mệnh thần thánh. Người Do Thái cho rằng, trước khi chết, con người rất yếu phải học tập không ngừng, cho dù là một người vĩ đại nhất cũng không là ngoại lệ. Học tập phải liên tục, không ngừng nghỉ. Người Do Thái đều có chung một quan niệm, người ham học còn vĩ đại hơn người có tri thức phong phú. Học tập phải bắt đầu ngay từ khi còn nhỏ. Sơ đồ so sánh, đứa trẻ học giống như dùng mực đen viết lên một tờ giấy trắng tinh khiết. Người già học giống như dùng mực đen viết lên một tờ giấy cũ, chồng chất những con chữ đã nhòe mực. Học tập tốt nhất là bắt đầu từ khi còn nhỏ, bởi vì kéo theo sự tăng lên của tuổi tác, năng lực học tập cũng ngày càng giảm sút. Cho nên học tập phải bắt đầu sớm, tuyệt đối không thể để đến lúc già. Không ngừng học tập. Người Do Thái cho rằng học tập từ khi còn nhỏ là quan trọng nhất. Nhưng việc học tập là không ngừng nghỉ. Người ta chỉ có thể không ngừng học tập mới có thể không ngừng tiến bộ. Người ham học còn vĩ đại hơn người có tri thức phong phú. Theo sự phát triển ngày càng nhanh của thời đại, tri thức cũng đổi mới ngày càng nhanh. Cho nên việc học tuyệt đối không chỉ là việc khi còn nhỏ, mà là việc trong suốt cuộc đời, phải học đến già. Chỉ có luôn hiện hữu thái độ này thì mới có thể không bị xã hội đào thải. Vì người Do Thái rất coi trọng tri thức, cho nên họ đặc biệt coi trọng giáo dục và cũng vô cùng tôn trọng thầy giáo. Người Do Thái có rất nhiều quy định tôn sư bất thành văn, nhưng đồng thời cũng yêu cầu rất nghiêm khắc đối với thầy giáo.